Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 654. Này ngươi tê liệt, xem bóng a, gặp đến ngoại giới đồ vật, không hỏi mọi việc lập tức liền đánh lên cái gì nhãn hiệu. Hoặc là thích đến chết đi sống lại, hoặc là không hỏi nguyên do một mực phản cảm cự tuyệt. Đây đều là thấp trí năng phản ứng. Hiểu được hấp thu cùng phân rõ, mới là thành thục cơ bản biểu hiện, tối thiểu có chút đầu óc có thể vận dụng tế bào não suy nghĩ phản ứng bình thường. Những cái kia hơi một tí thích cường điệu công việc đã rất mệt mỏi. Mình không muốn hao tâm tổn trí suy nghĩ nhiều thi người. Đáng đời sẽ bị toàn bộ xã sẽ từ từ đè ép đến cùng tầng. Đáng đời chỉ có thể lặp lại mệt nhọc đang làm việc bên trong. Bởi vì bọn hắn mình từ bỏ đối với mình cứu vãn. Đường dốc mãi mãi cũng là phí sức. Bạch Hạo Nam chưa từng tiếp xúc qua loại ngày này khắp văn hóa. Càng chưa nói tới chán ghét. Chỉ là có chút giật mình hoa văn phong phú. Chiến múa về sau, cầu thủ trở về gian thay đồ thời điểm. Hắn đều hiếu kỳ dựa vào đang huấn luyện viên tịch thưởng thức đồng đồng đối cái này mấy cái khán đài. Tổng số hẳn là qua vạn fan hâm mộ tiếp ứng đoàn chỉ huy dẫn đạo. Nhìn ra được những này fan hâm mộ tiếp ứng đoàn đối chiến múa là quen thuộc. Tối thiểu là tại trong video nhìn qua chiến múa, nhưng để bọn hắn đi theo nhảy có chút cố mà làm. Cái này cùng đám cầu thủ chỉ cần buông mặt mũi quan niệm liền có thể làm ra những cái kia hùng tráng động tác khác biệt. Rất nhiều tiếp ứng fan hâm mộ đối với mấy cái này chuyên nghiệp cấp pula sách động tác vẫn là cực kỳ phí sức. Dù là đồng đồng đứng tại khán đài đầu cột bên trên dẫn đầu, nhìn trên đài cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo làm. Thật cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng thừa dịp đám cầu thủ đi thay đổi huấn luyện phục chuẩn bị khai chiến, đồng đồng nắm chặt thời gian một lần nữa giơ cao thổi phồng bồng. Đối mặt tất cả tiếp ứng bột lọc tia, biểu diễn tiêu chuẩn đánh cô sáo lộ. Nói cho cùng, đánh cô liền là đám fan hâm mộ tại buổi hòa nhạc thời điểm như vậy dưới đài cùng trên đài hỗ động một bộ đơn giản động tác, hai tay giơ cao que huỳnh quang. Đồng thời đánh hai lần, đánh một chút, lại hoặc là cùng một chỗ đung đưa trái phải. Đơn giản muốn mạng, khó liền khó tại yêu cầu tất cả mọi người đến đều nhịp. Khả năng để fan bóng đá đoàn đội đến học tập có cái quá trình. Khó tránh khỏi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tại sao muốn như thế đánh làm như vậy. Trước mắt những này cơ bản biết rõ hơn am đánh cô văn hóa fan hâm mộ tiếp ứng đoàn đơn giản rất. Nhiều, chỉ cần đồng đồng dẫn đầu, cơ hồ hào không tranh cãi liền chiếu vào bắt đầu. Cho nên, đợi đến tranh tài bắt đầu, Trần Tố Phân không thể không dựa theo đồng đồng yêu cầu. Giờ cái kia trực tiếp điện thoại tự chụp cán, gần gần xa xa đi 2 giờ. Bởi vì chỉ sợ ngay cả đồng đồng đều không nghĩ tới. Nàng vậy mà dẫn đầu toàn bộ đoàn đội đem hết khả năng đánh cô gần 2 giờ. Trận này tiếp tục hơn 2 giờ trực tiếp, tất nhiên cũng sáng tạo ra một lần trong nước trực tiếp giới truyền kỳ. Bởi vì tiếp tục thời gian quá dài, ra ra vào vào fan hâm mộ người xem tổng lượng đạt đến lệnh người kinh khủng 1.200 vạn. Trong đó cao phong giá trị cùng online vượt qua 270 vạn fan hâm mộ online. Những cái kia đường xa mà đến fan hâm mộ khẳng định cũng không nghĩ tới. Bọn hắn cả một đời khả năng huy hoàng nhất tối nói chuyện say xưa kinh lịch. Liền là lần này, đối rất nhiều người bình thường tới nói, khả năng già nói đến, Dũng Châu vạn người đánh cô, nhị thứ nguyên sự kiện. Đều là bọn hắn bình thường kiếp sống bên trong tối lóe sáng thời khắc. Bọn hắn cũng không hiểu thấu yêu trước kia cho tới bây giờ không thích xem qua bóng đá. Dù là ở trong đó fan bóng đá không ít. Nhưng cũng có rất nhiều thật sự là xưa nay không nhìn bóng đá. Nhiều nhất thích tại máy chơi game bên trên chơi bóng. Cùng trước đó Giang Châu sân nhà loại kia núi kêu biển gầm fan bóng đá tiếng ca tiếng la khác biệt. thậm chí cùng Đồng Đồng vừa đi vào đến nghe được thanh âm cũng không giống nhau. Nơi này chính là độ cao thiết kế qua đơn giản hóa. Dùng nhỏ nhất khí lực đạt tới lớn nhất hiệu quả. Nhất định phải thừa nhận Âu Mỹ quốc gia, bao quát Nhật Bản tại bên trong. Bọn hắn đã có được vượt qua 50 năm trở lên nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ càng xa trong lịch sử nhìn, bọn hắn cũng có 100-200 năm xã hội hưởng lạc lắng đọng. Tại âm nhạc, giải trí, thể dục những này chỉ có ăn uống no đủ về sau mới có thể chơi đến xinh đẹp lĩnh vực. Có được người Trung Quốc còn kém rất xa phong phú nội tình. Rốt cuộc những vật này vốn chính là hàng ngoại nhập. Trước đó Giang Châu sân thể dục bộ kia fan bóng đá hô Pháp liền là học Âu Mỹ. Vô luận là ca hát vẫn là khăn quàng cổ lại hoặc là toàn trường hò hét nhảy lên. Đều là học Âu Mỹ sân thể dục bên trên kia một bộ. Nhưng hiển nhiên từ hiệu quả thực tế đi lên nói, Nhật Bản bộ này giống như càng phù hợp cùng là Đông Á địa khu trong nước. Tối thiểu kia hai cái màu hồng phấn thổi phồng bồng, liền so huy động khăn quàng cổ, lại hoặc là chỉ là dùng cánh tay đến chế tạo khí thế nhẹ nhõm nhiều. Lại càng không cần phải nói đánh cô qua trình chung, cơ hồ chỉ vận dụng ôi, a, hắc dạng này đơn âm tiết từ đến đủ âm thanh chế tạo tiết tấu. Có lẽ từ phát âm chuyên nghiệp đi lên nói, những này ngữ khí từ vốn chính là tối không phí sức. So xé cổ họng điên cuồng ca hát nhẹ nhõm nhiều. Dùng Giang Châu người tới nói, nhìn trận đấu xuống tới ngay cả hoàng hầu đều kéo bỏ ra. Đánh cô lại không cần, đồng loạt triển khai bọn hắn, liền nhìn xem cái kia phía trước nhất nhỏ nhắn xinh xắn thân hình dẫn đầu. Đi theo Đồng Đồng dựa theo tiết tấu huy động thổi phồng bổng là được rồi. Mấu chốt nhất ở chỗ Đồng Đồng một mực mang theo trực tiếp chuyên dụng Bluetooth tai nghe a. Nàng tại trực tiếp thời gian yêu cầu fan hâm mộ phát hình một bài có thể xưng nhị thứ nguyên kinh. Điển, thế vì mới tin mừng chiến sĩ, khúc chủ đề. Mãnh liệt cảm giác tiết tấu cũng rất dễ dàng dẫn đạo hiện trường fan hâm mộ. Mà hiện trường fan hâm mộ chỉ muốn mở ra điện thoại di động của mình tiến vào trực tiếp ở giữa. Cũng có thể tùy tiện đi theo bên trên nàng tiết tấu. Thậm chí còn có thể nghe thấy nàng thở hồng hộc tại trực tiếp thời gian mặt hỗ động. Thật sự là đem trực tiếp chơi ra cảnh giới mới. Có thể tới hiện trường fan hâm mộ tiếp ứng đoàn ngạo kiều cực kỳ. Loại kia màu xanh sẫm quần áo chơi bóng đặt cơ sở mang theo màu trắng trang trí liên miên trong. Đám người, màu hồng phấn thổi phồng bổng quơ múa. Lại có thủy triều dập dờn khí thế. Một lần trên trận cầu thủ đều có chút sững sờ. Mẹ nó cái này hoàn toàn không cùng lấy trên trận tiết tấu đến a. Đúng, fan hâm mộ tiếp ứng đoàn liền là tự mình từ này. Bọn hắn rất nhiều người đều là mang theo tai nghe theo Đồng Đồng động tác từ này. Rốt cuộc đánh cô liền là loại một khi chơi liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ đơn giản hành vi. Mới không có xem bóng thi đấu đâu. Quả thực thiên hạ kỳ cảnh. Ngồi tràn đầy mấy cái khán đài. Mặc quần áo chơi bóng lại không phải đến xem cầu. Nói thực ra, Đồng Đồng cũng sẽ không xem bóng. Dù là nàng đã đem hết toàn lực nghĩ đi tìm hiểu bóng đá trận hình loại hình. Coi như giống đài truyền hình những mỹ nữ kia bóng đá chủ trì đồng dạng. Ngoại trừ tao thủ lộng tư. Thật nói cũng không được gì. Lúc này bên người cũng không có có thể cho nàng chỉ đạo giảng dài. Cho nên cô nương này làm có thể làm liền là đem hết toàn lực hát một chút nhảy nhót kéo theo toàn. Thể, mẹ nó trên trận thích chàng bên trên. Khán đài chơi khán đài. Khi thế tiếng động vang trời riêng phần mình ép tới đội chủ nhà cầu thủ. Fan bóng đá đều rất phiền muộn. Cái này mẹ nó là ai sân nhà a? Đúng. Giang Châu đội hôm nay lại hoàn toàn như trước đây mở màn liền đè ép đội chủ nhà đánh. Dù là Bạch Hạo Nam đem Chu Ba, Kendaa cùng Asan Đạt đều đặt ở ghế dự bị bên trên. Chỉ có nỗ gạo Dia một cái ngoại viện bồi tiếp 10 cái trong nước cầu thủ đá. Vẫn như cũ đè ép đội chủ nhà đánh. khi Chu Ba không ở tại chỗ bên trên thời điểm, Hạch Tâm đương nhiên liền thành Đinh Đinh. Lúc này tất cả nghề nghiệp đồng hành đoán chừng đều tiếp nhận ra hỏa này là Hỗ Hải người sự thật. Mà lúc trước Khôi Hải trực tiếp hình tượng, nghe nói cái này lúc sau đã bị lấy ra thành coi thường nhiều lần tiết mục nhỏ điên cuồng khắp nơi. Truyền bá, Đinh Đinh còn không biết mình đang lấy hài tinh thân phận rộng khắp thành danh. Hắn lúc này ngay tại siêng năng để cầu đá ra cái kia hoàn toàn không giống mình. Bạch Hạo Nam cho yêu cầu của hắn vẫn như cũ là toàn trường nhiều nhất 3 lần mang banh qua người. Hành vi đề cao mình chỉ có thể cùng đồng đội truyền nhận banh xác suất thành công. Mà lại không riêng gì cùng Chu Ba, Kenda, Asan đạt dạng này dưới chân thành thạo ra hỏa phối hợp. Đối với cước pháp sai lầm đồng đội cũng muốn đi thích ứng. Không phải kéo thấp năng lực của mình, mà là để cho mình truyền bóng càng có thể chiều theo người khác. Đối với người khác sai sót cũng càng có dự phán cùng chuẩn bị tâm lý. Thứ này cũng ngang với là phóng đại lượng công việc của mình. Đưa ra cao hơn yêu cầu. Nhìn, đây chính là cùng một sự kiện. Từ khác nhau góc độ đi tìm hiểu về sau giải quyết. Mang đến hoàn toàn khác biệt phản ứng. Không phải phàn nàn, phản cảm đồng bạn cấp thấp sai lầm. Mà là chi bằng có thể làm cho mình có thể thích ứng cùng kéo theo loại cục diện này. Đinh Đinh đúng là thử làm. Cái này cũng bức bách hắn cần có càng nhiều cái nhìn đại cục. Cũng chính là quan sát được đồng đội đến cùng sẽ làm sao muốn làm gì. Không phải tất cả mọi người có thể giống Chu Ba như thế kinh nghiệm phong phú ánh mắt độc ác. Cũng không có khả năng cũng giống như Đinh Đinh mình dạng này không lưỡng lự liền có thần kỳ bản. Năng thân thể phản ứng, mỗi cái cầu thủ năng lực cùng ánh mắt khác biệt. Bọn hắn dẫn bóng, truyền bóng quyết định lựa chọn cũng khác nhau. Kỳ thật nhân sinh không phải là không như vậy chứ. Thắng liền 3 trận, 19 cái chỉ toàn thắng cầu một cầu không mất cao cư đứng đầu bảng Giang Châu đội. Bạch Hạo Nam cũng không cần cầu mọi người nhất định phải thắng liên tiếp. Hắn rõ ràng hơn dùng nhiệt huyết chống động sức chiến đấu chỉ là nhất thời. Nếu như buổi diễn đều như thế cổ động, toàn bộ đội ngũ chẳng mấy chốc sẽ đối loại này tinh thần cổ vũ mất đi cảm giác. Chậm rãi trở nên trì độn mà tập mãi thành thói quen. Vậy liền biến thành bình thường. Thừa dịp lúc này thấy tốt thì lấy. Lập tức bắt đầu diễn luyện khác biệt trận hình, đặc biệt là dự bị đội viên nhân vật cầu thủ đề cao năng lực mới là căn bản nhất. Rốt cuộc toàn bộ câu lạc bộ đều không phải là vì truy cầu cái gì cao đầu nhập thành tích cao. Chính là vì cho toàn bộ thanh huấn hệ thống cung cấp một cái bình đài mà thôi. Theo Bạch Hạo Nam, 2 năm này có thể bảo vệ cấp là được. Câu lạc bộ mục đích là rèn luyện càng nhiều người mới. Đánh xuống phía trước mấy trận tốt cơ sở liền có tiền vốn có thể lãng. Thế là bị cơ bản tước đoạt tiến công bàn mang năng lực Đinh Đinh tiếp tục xung làm giữa trận sâu. Chuỗi khí, chỉ là không có Chu Ba cùng Kenda. Asan đạt dạng này trợ công hảo thủ. Cát Mẫn ở phía trước cũng rất ít có thể cầm tới thoải mái sút gôn thời cơ. Bị sâu chuỗi rất khá trước trận một mực đè ép đội chủ nhà đánh. Lại cũng không cách nào dẫn bóng. Đội chủ nhà khả năng cũng thật sự là bị Bạch Hạo Nam giết gà dọa khỉ chiến lược dọa. Trông thấy mấy đại sát khí đều ngồi ở đây hạ nhìn chằm chằm. Càng cảm giác hơn là đang tận lực trấn nhiếp. Một mực không dám buông tay buông chân tiến công. Khả năng nghĩ có thể chết tử tế không bằng lại sống cầm cái thế hòa đó chính là tốt nhất ký. Căn bản không dám muốn tới đây dẫn bóng thủ thắng. Bó chặt hàng rào liều mạng phòng thủ. Loại chuyện này tại bóng đá thi đấu vòng tròn bên trong rất nhiều. Gặp phải loại này thần cản giết thần. Phật cản giết Phật biêu hãn đội bóng. Một khi đánh thuận khí thế như hồng. Liền sẽ có không ít đội bóng lựa chọn chiến lược tính từ bỏ. Không cùng loại này đội ngũ liều mạng, thiếu thua khi thắng cái chủng loại kia. Tối thiểu thiếu bị rót mấy cái dẫn bóng. Tại thi đấu Quý Mạt, Đoạn Tính chỉ toàn thắng cầu thời điểm liền vô cùng trọng yếu. Ngay cả châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn bên trong đều thường xuyên có loại sự tình này. Barca, Chelsea đỉnh phong thời điểm thi đấu vòng tròn, đối thủ đều chủ động nhường không liều. Miễn cho làm phát bực lão hổ chết được thảm hại hơn. Huống chi người Trung Quốc cực kỳ am hiểu tính tiểu phân. Tại tất thua trong trận đấu không cần thiết thua một đống dẫn bóng. Thế là cả nửa chàng đều trông thấy lục sắc quần áo chơi bóng đội khách đè ép màu vàng quần áo chơi bóng đội chủ nhà diễn luyện các loại tiến công hình thái. Liền là không có cách nào dẫn bóng, nhìn trên đài mình chơi mình, ngẫu nhiên có nhìn hiểu chàng diện fan hâm mộ, dựa theo tiến công phòng thủ tiết tấu cố lên, sẽ còn bị chung quanh đồng bạn khinh bỉ nhiễu loạn tiết tấu. Được được được, vậy liền các chơi các, cũng rất tốt, ngay cả Trần Tố Phân ống kính đều là ngẫu nhiên nhìn xem trên sân bóng. Chủ yếu đều tải cho trực tiếp, ở giữa biểu hiện ra loại này trên vạn người cùng một chỗ này chăng. Cảnh, trực tiếp, ở giữa bên trong ca khúc cũng là một bài tiếp một bài. Mẹ nó giữa trận nghỉ ngơi đều đến, vẫn luôn không quay người nhìn qua sân bóng đồng đồng. Cũng chỉ là đơn giản tiếp nhận một bình nước hơi nhuận dưới. Mang theo mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Kia kiều diễm gương mặt bên trên sợi tóc đều dính lấy. Tiếp tục mặt hướng tất cả fan hâm mộ. Nguyên khí tràn đầy tiếp tục đi theo trong tai nghe truyền đến. Thẳng đến tận cùng thế giới. Cao. Vút bass âm thanh. Nhiệt liệt nhảy múa. Làm thần tượng cũng là rất không dễ dàng. Lại không chú ý tới sau lưng trên sân bóng chàng diện đột biến. Tiếp bóng trận đánh cô vẫn là phải nhìn xem trận bóng nha. Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.